Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, Sala lúc này đang bước đi thong thả tại tầng một tòa nhà giáp. Mưa xem ra càng ngày càng lớn, không thể không thừa nhận phim kinh dị thời đại này đã bắt đầu siêu việt hơn thời đại của nàng. Tuy nói là thời đại, bất quá cũng chỉ hơn 10 năm mà thôi. Xác thực mà nói, hẳn là 12 năm, lúc ấy, những người từng nguyện thề sống chết đi theo nàng bây giờ toàn bộ đã chết hết. Mà nàng, đến bây giờ vẫn trong tình cảnh lưu lạc thực lực không thể so sánh với thời kỳ hoàng kim nhất. Hiện tại nàng chỉ là diễn viên hạng A bình thường, trong rạp chiếu phim địa ngục thứ 10 mà thôi. Bất quá cho dù là thời gian lúc trước khi nàng còn mạnh mẽ cũng không có đủ tin tưởng nhất định có thể sống sót rời khỏi phim kinh dị. Đến hiện tại thì càng không cần phải nói. Phía sau truyền, đến tiếng bước chân, nàng không quay đầu lại cũng biết người đến là ai. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lý Mỹ Gia, tuy rằng thoạt nhìn nàng thực lực hơi suy yếu thế nhưng Sala rất rõ ràng tiềm lực của nàng như thế nào. Ngươi hỏi đi, nếu trong bộ phim kinh dị này chúng ta bị buộc đến tuyệt cảnh, ngươi sẽ tìm hắn cầu xin giúp đỡ sao? Hắn, ngày xưa khi tiếp cận một vạn tấm vé chụp cái chết cơ hồ thiếu chút nữa là có thể rời khỏi rạp chiếu phim địa ngục, là nam tử truyền kỳ, nhân vật chính tối cường nhất, Long Ngạo Thiên. Hắn, năm đó thời gian quật khởi so với Diệp Tưởng hiện tại còn ngắn, ngủi hơn rất nhiều. Khi đó không có bộ điện ảnh, cấm khu thứ tư, này, chấm CSO nên hai loại chức nghiệp đặc thù quỷ sai cùng linh môi cũng không có, cũng bởi vì không có. Gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ cho nên không có người thuộc khu ma cũng. Như thể chất hắc ma thuật, nên khi đó thực lực của hắn như thế nào tất cả đều khó có thể tin được. Hết thảy mọi thứ, đều do hắn có thể đào móc ra được sức mạnh của nhân vật chính Quang Hoàn. Cái gọi là nhân vật chính Quang Hoàn, mọi người đều biết, vô luận là trò chơi, tiểu thuyết, phim truyền hình, anime, hay là điện ảnh, đều, sẽ có một nhân vật chính. Phim kinh dị tất nhiên cũng vậy, chẳng qua tại rạp chiếu phim địa ngục đa số nhân vật chính Quang Hoàn trong phim kinh dị không có bao nhiêu giá trị, nhưng trong phim kinh dị cuối cùng, lại hoàn toàn khác biệt. Nhân vật chính Quang Hoàn là một thứ chân thực có tồn tại. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Tưởng giống nhau, đều là hậu tuyển cho nhân vật chính Quang Hoàn, được trổ hết tài năng. Bất quá, vẫn chỉ đạt được, nhân vật chính Quang Hoàn, sơ đẳng mà thôi, vẫn chưa thể là nhân, vật chính chân chính có thể có chống lại, định luật bất tử cùng với các loại may mắn đổ lên người. Xác thực nhân vật chính của mỗi một thời đại đều là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng muốn trở thành thiên chi kiêu tử tuyệt đối không dễ dàng, như vậy, bọn họ biểu diễn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với người bình thường trong phim kinh dị tỷ lệ tử vong so với người bình thường cũng chấm CAO hơn nhiều. Cho nên dù là nhân vật chính cũng có thể sẽ chết. Lúc đó, sẽ tiến hành lựa chọn người thế chỗ. Mà lúc này, sẽ tập trung những người mạnh mẽ nhất trong tất cả các rạp chiếu phim, bọn họ sẽ trở thành nhân tuyển tranh chấp chức nhân vật chính. Khi đó Long Ngạo Thiên đối mặt với số người cạnh tranh nhân vật chính khoảng trên dưới 10 người, không ai không phải là diễn viên tinh anh chân chính. Mà căn cứ vào năng lực của những người này, rạp chiếu phim sẽ thông qua quá trình bọn họ diễn phim kinh dị để đánh giá cụ thể, lựa chọn ra nhân vật chính dự khuyết thứ nhất, nhân vật chính dự khuyết thứ hai, vân vân. Nếu nhân vật chính đầu tiên tử vong, như vậy, người dự khuyết thứ nhất sẽ tiếp nhận trở thành nhân vật chính mới kế, thừa toàn bộ thể chất đặc thù cùng vật nguyền rủa, đồng thời kế tiếp khó khăn trong phim kinh dị cũng sẽ không ngừng tăng cao. Còn vị trí dự khuyết thứ hai sẽ biến thành dự khuyết thứ nhất. Căn cứ theo dự tính của Sala, rất nhanh sẽ có quyết định nhân vật chính dự khuyết thứ nhất, không phải An Nguyệt Hình, thì cũng là Hầu Tước. Chuẩn nhân vật chính sẽ cùng nhân vật chính dự khuyết bị vây trong một bộ phim kinh dị, đứng giữa lập trường đối địch mà công sát nhau. Mà nếu như nhân vật chính giết chết nhân vật chính dự khuyết, hơn nữa dự khuyết bị giết chết có vị trí càng cao, thì nhân vật chính Quang Hoàn cũng kế thừa toàn bộ thực lực cường đại của nhân vật đó. Khi đó Long Ngạo Thiên giết chết hơn 10 nhân vật chính dự khuyết, hắn đã chân chính trở thành nhân vật chính Quang Hoàn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản mà nói chính là cùng loại với chuẩn khuôn mẫu nhân vật chính trong tiểu thuyết. Hiện nay, xuất thân kém cỏi, bị coi là phế thải, nhặt được một bảo bối từ thời viễn cổ tiến vào học viện học tập các loại năng lực không ngừng vượt cấp đạt đến trình độ cường đại nhất định, các loại mỹ nữ nhìn thấy hắn thì tim đập liên hồi, khóc nháo muốn, hắn thu nhận. Càng cường đại lại càng phát hiện tu vi cường giả trước chấm kia còn không bằng con cầu tốc độ tu luyện siêu tốc người thường. Cần mười mấy năm công lực thì hắn nháy mắt đã đạt tới, khiêu chiến boss thành công, trở thành chúa tể của vũ trụ, thê thiếp thành đàn, tiểu đệ thành đôi. Ân, đó chính là chuẩn mẫu nam chính trong tiểu thuyết trên Internet. Lúc ấy, Sala diễn vai cung nữ được thu vào hậu cung, đối với nhân, vật chính trung tình, muốn được hắn thu nhận. Bất quá, nàng lúc ấy thật sự thưởng thức Long Ngạo Thiên, sau nhiều lần trải qua sinh tử cùng hắn mới nảy sinh cảm tình. Nhưng thẳng đến một ngày, nàng bắt đầu phát hiện Long Ngạo Thiên đã không còn là chính hắn. Khi lực lượng vô hạn tập trung trên một người, như vậy người này đã chính thức trở thành nô bộc của khuôn mẫu nhân vật chính. Khi đó nàng phát hiện vật nguyền rủa trên người Long Ngạo Thiên đã bắt đầu biến thành nguyền rủa chân thật. Mà vật nguyền rủa đó khiến hắn có bao nhiều lực lượng ngạo thị quần hùng, nhưng đồng thời cũng nguyền rủa linh hồn hắn. Đến cuối cùng, hắn bị vật nguyền rủa thay đổi, trở thành một cái xác không hồn. Thứ rạp chiếu phim địa ngục cần, vỏn vẹn chính là một ký chủ. Như vậy, cho nên, vật nguyền rủa ký sinh loại mới có thể là cường đại nhất. Bởi vì dựa vào vật nguyền rủa biến thành cường nhân, cuối cùng tự thân cũng sẽ biến thành nguyền rủa. Như vậy cho dù ly khai khỏi rạp chiếu, phim địa ngục nguyền rủa cũng sẽ theo hắn trở về hiện thực hủy diệt toàn bộ thế giới. Sẽ không, Sa La chắc như đinh đóng cột trả lời Lý Mỹ Gia, ngươi, hẳn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn đã không còn là, hắn, hoàn toàn, là một thực thể bị nguyền rủa. Lúc trước thời điểm từ tầng ác mộng thứ 9, trốn ra ta liền thề tuyệt đối sẽ không bao giờ viện trợ chi thủ cho, hắn. Hắn, khát vọng đột phá mộng cảnh trở về hiện thực. Nếu điều đó trở thành hiện thực thế giới hiện tại cũng sẽ biến thành địa ngục. Khi ngươi không còn là ngươi, mà chân chính trở thành nguyền rủa, sẽ như thế nào? Website truyenconvert.truyencbcom, đây chính là số mệnh cuối cùng trong rạp chiếu phim địa ngục. Chết đi, hoặc là biến thành ký chủ sống. Ta cho dù chết cũng không phóng thích hắn, bằng không cái nguyền rủa cũng kia cũng sẽ được phóng thích. Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên. Đi thôi, nhưng Lý Mỹ Gia bỗng nhiên lại hỏi một vấn đề, nếu nói, hầu tước hoặc là ngươi trở thành nhân vật chính dự khuyết các ngươi. Sẽ giết chết Diệp Thưởng sao? Sa La không chút do dự trả lời, chỉ cần hắn không sát hại chúng ta, ta sẽ không chủ động ra tay. Vì cái gì, ta nghĩ hầu tước nhất định sẽ ra tay chứ? Ta không, thể khiến hắn cũng giống như Long Ngạo Thiên, trở thành nhân vật chính rồi cuối cùng biến thành ký chủ nguyền rùa. Cuối cùng bởi vì quá cường đại mà trở thành ác ma, làm mất đi lý trí của bản thân rồi bị thao túng bởi vận mệnh rạp chiếu phim địa ngục. Trên thế giới này, có thể thật sự có người có thể trở thành nhân vật chính, đạt được thực lực như thần. Ngẫm cũng biết là không có khả năng. Vô luận ngươi cố gắng như thế nào, ngươi cũng không thể luyện thành khả năng siêu việt có thể áp đảo bất kể là một người hay ngàn người, có thể tổn hại ý chí người khác thao túng toàn bộ thế giới. Không bao giờ có khả năng tồn tại con người như vậy. Nếu thật sự có, đó không phải là loài người. Mọi người luôn dùng lý do sinh tồn cùng đại nghĩa để tô son chát phấn lên tội ác. Đặc biệt là con người hiện đại, từ ngôn luận Internet đến hiện thực cũng đủ nhìn thấu giá trị quan của bọn họ đối với cường nhân, hoặc hiện ác, chỉ cần là hành vi vì lý do sinh tồn, hết thảy đều có thể cho phép, đó chính là điểm mấu chốt đột phá để tồn tại hành vi có thể ấy. Vì thế ác ma cũng được ca tụng như thánh nhân, mọi người có thể yên tâm thoải mái một giết người ngáng trở mình. Nhưng là bởi vì cái gì đây? Bởi vì con người hiện đại hoàn toàn chưa kinh qua chiến tranh cùng tử vong, căn bản không thể cảm nhận được giá trị cùng ý nghĩa của sinh mệnh. Đối với bọn họ mà nói, sống mới chính là điều quan trọng nhất, trừ lý do đó tất cả đều có thể bán đứng, đều có thể hy sinh, đều có thể vứt bỏ, cuối cùng chính là vứt bỏ tín ngưỡng. Sa La không hy vọng Hainer sẽ đi theo con đường như Long Ngạo Thiên. Ở rạp chiếu phim, sống sót mà nói chỉ có thể sử dụng vật nguyền rủa cùng các loại nguyền rủa thể chất. Đến cuối cùng, người có thể sống sót chỉ có một loại. Đó chính là diễn viên chuyển biến thành nhân vật bọn họ, sắm vai chân chính bị nguyền rủa. Tuyệt đối, không cho phép như vậy, nhân sinh tại thế chung quy vẫn có một sự tình. Quan trọng hơn so với sống sót, ban đêm trùng xuống, mưa càng rơi càng lớn, các diễn viên đều dừng tất cả hành động truy tung lại. Hơn nữa, những diễn viên hạng A cũng không muốn vì một NPC mà tiêu phí khí lực. Lưu lão sư đã biến mất triệt để. Còn đối với Diệp Thưởng, khi hắn tại tiệm thuê sách cùng phòng video, nhìn thấy chính là Lưu lão sư từ hiện tại xuyên không trở về quá khứ, chính hắn cũng không biết chính mình đã trở về quá khứ. Lúc này hắn đang đứng tại vị trí Lưu lão sư chết lúc trước. Nếu đây là thật như vậy ngày đó, sở dĩ thi thể biến mất chính là bởi vì, lúc ấy Lưu lão sư đã về tới tương lai. Quá khứ cùng tương lai, thời gian bất đồng song hành trong trường học, đây là lý giải trước hợp lý nhất trước mắt. Mà hắn cũng biết giờ phút này đang có không ít người từ những nơi bí mật gần đó giám thị hắn, trong đó bao gồm cả Seo Jun Sang. Chỉ cần có, hắn ở đây, nhất cử nhất động của mọi người đều nằm trong tầm mắt hắn. Đêm tối âm u, Diệp Thưởng chú ý hành lang hình chữ L, phía sau, hung, nhãn Seo Jun Sang cũng nhìn chăm chú vào cửa sau trường học kia. Đến cùng, ngày đó, thời gian bắt đầu quay ngược lại là khi nào? Lưu lão sư lúc nào mới về tới hiện tại? Diệp Thường tối để ý đến một việc chính là, nếu hắn đã biết tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn có khả năng cứu Lưu lão sư được hay không? Thay đổi tương lai, cách chương.